Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 46, Thái Lãnh Hàn vs bố vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu được tình cảnh hiện tại, Triệu Uyển Nhu không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhẹ thở dài và quay đi, đợi con gái cưng bước vào phòng, đóng cửa lại rồi, ông Triệu Chí Hải mới tới bên cạnh Thái Lãnh Hàn, nghiêm nghị cất tiếng, Thái Lãnh Hàn. Uyển Nhu là niềm hãnh diện cả đời của tôi, cũng là em á, u thịt trong lòng của cả hai vợ chồng tôi. Chúng tôi hy vọng cậu sẽ đối xử thật tốt với con bé. Vâng, Thái Lãnh Hàn lời ít ý nhiều, gật đầu cam đoan, nhưng chỉ bằng một từ gọn lỏn như thế, Thái Lãnh Hàn vẫn chưa thể thuyết phục được Triệu Chí Hải. Ông gằn giọng, tôi biết trong lòng cậu đã có người yêu khác. Cậu có thể không yêu Uyển Nhu, nhưng đừng bắt con gái của chúng tôi làm thế thân, cũng đừng lạnh nhạt hờ hững, hắt hủi con bé, con gái cưng của tôi chịu không được, chúng tôi cũng không thể chịu được. Tôi nói cho cậu biết, Triệu Uyển Nhu mà có một chút tổn hại nào, tôi sẽ liều cái mạng già này với cậu. Lúc Triệu Chí Hải nói ra những câu này, đôi mắt của ông long lên làm cho trong lòng Thái Lãnh Hàn nhói lên. Đau, hắn nghiến răng, nuốt cơn nghẹn chắn ngang N, G, Ự, C xuống. Ấm ếch giải thích, tôi không có, Thái Lãnh Hàn nghẹn lại, chỉ nói có ba chữ khiến người nghe không thể hiểu rõ. Rốt cuộc hắn không có là không có cái gì, hắn không có yêu thầm người nào khác, hay là hắn không có làm Triệu Uyển Nhu bị tổn thương. Băn khoăn này không chỉ là của Triệu Chí Hải mà còn của cả Triệu Uyển Nhu đang nấp sau khe cửa nghe lén nữa. Bởi vì khoảng cánh này khá xa, lại còn cách thêm cánh cửa nên Triệu Uyển Nhu không thể nghe rõ được tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn. Vì vậy, cô chỉ còn cách nghe lén này mà thôi. Triệu Uyển Nhu tự bào chữa cho mình. Cô thực hiện hành vi nghe lén như vậy cũng chỉ vì mong có thể kịp thời ngăn cản nếu hai người đàn ông ngoài kia chẳng may không kìm nén nổi mà xông vào. Ẩu đả với nhau mà thôi. Tuy nhiên, Thái Lãnh Hàn làm sao mà dám ẩu đả với bố của Triệu Uyển Nhu? Không chỉ vậy, hắn cẩn thận quan sát nét mặt của bố vợ. Biết là ông vẫn đang thắc mắc nên trong lòng hắn thoáng phân vân. Không biết có nên nói rõ ra hay không? Hơn nữa, chính bản thân Thái Lãnh Hàn cũng hoang mang, liệu khi hắn nói rõ ra, mang hết lòng dạ của mình bày tỏ, thì đối phương có tin tưởng hay không? Hay là họ lại giống như bố ruột của hắn, lúc hắn mang toàn bộ tình thương và hy vọng dâng ra thì ông ta lại cắm ngập vào tấm lòng của hắn một dao. Nỗi đau thương và thất vọng đến mức tuyệt vọng năm ấy đã khiến lòng hắn tê lặng. Tới mức từ đó về sau hắn không dám có bất cứ biểu cảm dư thừa nào ra bề ngoài nữa. Nghĩ trước nghĩ sau, Thái Lãnh Hàn quyết định chừa lại một đường lui cho bản thân. Cho đến tận bây giờ, thứ để hắn có thể chống đỡ được tinh thần và tâm hồn không bị sụp đổ chính là tình yêu mà hắn dành cho Triệu Uyển Nhu. Đó là thứ tình cảm quý giá nhất, đầy đặn nhất, sâu sắc nhất mà hắn còn có thể giữ nguyên vẹn cho riêng mình. Dĩ nhiên, đối với Thái Lãnh Hàn thì tình bạn cũng rất quý giá, nhưng Thái Lãnh Hàn chỉ có hai người bạn và họ đều không thể dành trọn tình cảm cho hắn được. Phương Hiệp Hòa thì đã có vợ con, còn Lê Thiên Chi thì còn cả một gia tộc họ Lê cùng với sự nghiệp đang hồi phát triển. Hơn nữa, sau này Lê Thiên Chi cũng sẽ có người yêu, có vợ con, Thái Lãnh Hàn không thể cứ mãi bám theo làm phiền bạn bè được. Thế nên, trong suốt nửa đời cô độc còn lại của mình, Thái Lãnh Hàn chỉ có thể bấu víu vào thứ tình yêu lén lút mà hắn dành cho Triệu Uyển Nhu mà thôi. Kinh nghiệm đau thương của quá khứ đã khiến Thái Lãnh Hàn rút ra một kết luận rằng, tình cảm nếu muốn giữ được trọn vẹn thì tốt nhất không nên phơi bày ra. Bởi vì, chỉ có giấu kỹ, giấu kín thì tình cảm ấy mới có thể còn nguyên được. Cho nên, trong cuộc hôn nhân này, Thái Lãnh Hàn không dám để lộ tình yêu của hắn ra cho bất cứ người trong cuộc nào biết. hắn sợ rằng một khi tình cảm của hắn bại lộ, Triệu Uyển Nhu và người nhà của cô, những người mà hắn vô cùng yêu quý, sẽ lại giống như bố ruột của hắn, ghim cho hắn một đê, a, o vào lòng. Nếu lần này mất đi tình yêu với Triệu Uyển Nhu, Thái Lãnh Hàn biết hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Thế nên, Thái Lãnh Hàn không dám giải thích rõ ràng với bố vợ mà chỉ khẳng định chung chung. Tôi sẽ không để cho Triệu Uyển Nhu phải chịu bất cứ tổn thương hay tổn hại nào. Triệu Chí Hải vẫn chưa thể tin tưởng. Chính việc kết hôn không tình yêu với cậu đã là một sự tổn thương và tổn hại rất lớn với con gái cưng của tôi rồi. Tôi sẽ không chạm vào cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn, dù cậu không chạm vào Uyển Nhu, nhưng cậu cũng đã ép nó làm vợ của cậu rồi. Sau này nếu cậu đã chán chê mà bỏ con bé, thì con gái cưng tôi phải mang tiếng đã trải qua một đời chồng, đã chịu biết bao nhiêu điều tiếng thị phi rồi. Nếu lúc đó con bé gặp người mà nó yêu thì phải làm sao bây giờ? Cách chương.